Linh thú của ta không thể là ma thần. Chương 17, hỏa hoa dễ dàng cày thuộc tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng ghét, khốn nạn, đừng chạy. Trên thảo nguyên của D0153, một con chuột màu tím đang chạy nhanh qua các bãi cỏ cao bằng nửa người. Đằng sau nó, một con sói gió đang đuổi theo với tốc độ tối đa. Theo sau sói gió là một người đàn ông thở hổn hển, chống hai tay lên đầu gối, cố hết sức hét lớn. Hiện tại anh ta đã mệt mỏi. Ban đầu, anh nghĩ rằng mình đã nhận được một nhiệm vụ khá tốt. Chỉ cần dọn dẹp vài con chuột cấp 2 trên thảo nguyên. Linh thú của mình, sói gió, dù chỉ là cấp 1 nhưng chắc chắn có thể dễ dàng xử lý một con chuột hoa văn xanh cấp 2. Quái đản thay, ai lại thả một con chuột điện quang vào thảo nguyên bí cảnh? Không biết rằng thả thú cưng tự do là vi phạm pháp luật sao? Anh ta gần như chắc chắn rằng con chuột điện quang này là thú cưng bị bỏ rơi của một ai đó. Mặc dù là linh thú cấp 2, chuột điện quang vì có thuộc tính yếu đuối và trí thông minh kém, ngoài tốc độ nhanh và ngoại hình dễ thương, thì không có gì nổi bật. Nó thường chỉ được nuôi làm thú cưng, không ai coi nó là linh thú chiến đấu. Tuy nhiên, một con chuột như vậy, trong bí cảnh thảo nguyên, lại là một sự áp đảo hoàn toàn. Theo thông tin nhiệm vụ, con chuột điện quang này đã trở thành bá chủ của đàn chuột trong khu vực này, tập hợp toàn bộ đàn chuột hoa văn xanh và gây ra sự tàn phá lớn cho thảo nguyên trong khu vực an toàn. Người đàn ông đứng chờ một lúc, con sói gió của anh ta chạy về với vẻ chán nản, miệng ngậm vài con chuột hoa văn xanh đã chết. Rõ ràng là nó không thể đuổi kịp chuột điện quang, chỉ có thể giết vài con chuột hoa văn xanh để chứng minh rằng nó không lười biếng. Thật đáng giận, trong một môi trường như thế này, những linh thú thông thường không thể nào đuổi kịp chuột điện quang. Anh ta thầm than thở trong lòng, những linh thú cấp cao hơn với tốc độ nhanh hơn có thể đuổi kịp chuột điện quang. Nhưng vì chúng đã ở cấp cao, không ai sẽ đến một bí cảnh như thế này để làm một nhiệm vụ không có giá trị như vậy. Tránh khỏi sự truy đuổi của sói gió, chuột điện quang bước đi kiêu ngạo, di chuyển nhanh chóng qua những bụi cỏ. Kể từ khi bị chủ nhân nhỏ của mình bỏ rơi trên thảo nguyên này, cuộc sống làm thú cưng từng trông giống như thiên đường trong mắt nó đã trở nên vô vị. Ở đây có vô số thức ăn ngon và không đếm xuể những con cái để nó hưởng thụ. Trên thảo nguyên này, nó là bá chủ không thể tranh cãi. Các phi tần của ta, hoàng đế của các ngươi đã trở lại. Chuột điện quang kiêu hãnh ngẩng cao đầu bước vào vương quốc của mình. Tuy nhiên, lúc này vương quốc chuột của nó đã trở nên vắng vẻ. Cái quái gì? Các phi tần của ta đâu rồi? Chuột điện quang lúng túng nhìn quanh, và cuối cùng cũng tìm thấy các phi tần của mình. Tất cả đều đang bay trên không trung, những dây leo xanh quấn quanh cơ thể chúng, kéo chúng từ mặt đất và từ dưới lòng đất lên không trung, và sau đó đưa chúng về một hướng nhất định. Nhìn thấy đàn chuột bay về phía mình, Lý Nghĩa không khỏi cảm thán, dù đã chứng kiến cảnh này nhiều lần trong những ngày qua, nhưng nó vẫn quá đỗi ấn tượng. Linh thú của cậu thật sự là hệ thực vật sao? Khi nào thì linh thú cấp 1 của hệ thực vật lại mạnh mẽ như vậy? Cây nhà tôi, hỏa hoa, có tài năng đặc biệt. Chu Lục mỉm cười nói. Ánh mắt của anh dừng lại trên thẻ kỹ năng trên tay mình, nơi một dãy số đang nhảy liên tục. Đó là thời gian đếm ngược của kỹ năng. Thân tế, sau khi kích hoạt. Sau khi sử dụng thân tế, Chu Lục cảm thấy cơ thể mình yếu đuối và không có sức lực. Đầu óc cũng trở nên mơ màng. Nhưng may mắn thay, lợi ích của thân tế là vô cùng lớn, với mức tăng 100. May mắn, kỹ năng hấp thụ của hỏa hoa đang nhanh chóng hấp thụ thuộc tính từ những con chuột hoa văn xanh bị bắt. Trong những ngày qua, Chu Lục ước tính rằng xác suất hấp thụ để lấy được thuộc tính vĩnh viễn là khoảng 30. trong khi xác suất để lấy được kỹ năng vĩnh viễn là cực kỳ thấp. Cho đến nay, anh vẫn chưa thể khiến hỏa hoa tạo ra kỹ năng chủng tộc của chuột hoa văn xanh. Nhưng khi mở ra kỹ năng, thân tế, theo thống kê hiện tại, xác suất hấp thụ để lấy được thuộc tính vĩnh viễn đã tăng gấp đôi, cho thấy mức tăng may mắn là rất đáng kể. Ngoài ra, so với các thuộc tính như sức mạnh chỉ kéo dài 30 giây và tốc độ kéo dài 45 giây, thuộc tính may mắn có thể được tăng cường tới 5 phút. Sau những ngày luyện tập, Hỏa Hoa đã trở thành một thợ săn chuột xuất sắc. Trước khi kích hoạt, thân tế, Chu Lục đã chuẩn bị kỹ lưỡng, yêu cầu Hỏa Hoa bố trí sẵn một lượng lớn bẫy. Vì vậy, trong 5 phút của thân tế, Hỏa Hoa đã bắt đầu cuộc săn bắt hiệu quả nhất. Dây leo chính xác đẩy những con chuột hoa văn xanh bị bắt vào lồng phía sau Chu Lục. Có lẽ vì đã chứng kiến tốc độ săn bắt của Hỏa Hoa, những người giao dịch liên hệ với Lý Nghĩa đã mang theo rất nhiều lồng, chất thành một ngọn núi nhỏ phía sau họ. Cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Chu Lục nheo mắt, chú ý đến thẻ kỹ năng của Hỏa Hoa. Trên đó, một kỹ năng mới đã xuất hiện. Độn thổ, kỹ năng chủng tộc của chuột hoa văn xanh, cho phép một phần hoặc toàn bộ cơ thể di chuyển dưới lòng đất. Nhiều linh thú có khả năng độn thổ, nhưng phần lớn là khả năng bẩm sinh của chúng. Chỉ có một số ít có kỹ năng này như chuột hoa văn xanh. Chính vì nhiều linh thú có khả năng tương tự mà chuột hoa văn xanh, dù có kỹ năng chủng tộc, độn thổ, không có giá trị đào tạo cao. Nhưng khi nhìn thấy kỹ năng này, Chu Lục không thể không vui mừng. Có độn thổ, Hỏa Hoa có thể cắm rễ vào đất và vẫn di chuyển, hoặc sử dụng dây leo để tấn công bất ngờ từ dưới lòng đất. Xác suất để đạt điểm cao trong kỳ thi chiến đấu đầu tiên đã tăng lên rất nhiều. Nhưng, nghĩ đến đây, Chu Lục không khỏi ngập ngừng. Qua những thử nghiệm này, rõ ràng kỹ năng, thân tế, rất phù hợp với Hỏa Hoa, giúp nó nhanh chóng tích lũy thuộc tính trong 5 phút. Tuy nhiên, theo những gì hệ thống đã chỉ ra trước đó, nếu anh muốn có được kỹ năng thân tế vĩnh viễn, ít nhất anh phải trượt kỳ thi lần này. Ngay lúc này, Chu Lục không khỏi do dự. Nhưng đúng lúc này, Hỏa Hoa dường như cảm nhận được điều gì đó qua dây leo của mình. Nó nhẹ nhàng chạm vào Chu Lục. Chu Lục nhìn theo hướng Hỏa Hoa chỉ, một con chuột điện quang đang di chuyển nhanh qua bãi cỏ. Chuột điện quang, tại sao trong bí cảnh Thảo Nguyên lại có chuột điện quang? Từ Ngũ Hổ cũng phát hiện ra, ngạc nhiên hét lớn, đây chắc chắn là loài xâm nhập, bắt giữ linh thú xâm nhập. Tùy theo cấp độ sẽ được thưởng điểm học tập, chuột điện quang là linh thú cấp 2, nếu bắt được nó, có thể nhận được 5 điểm học tập. Đối với học sinh năm 2, năm 3, có lẽ không là gì, nhưng với bọn họ thì đây là một khoản tiền lớn. Bắt nó lại, Chu Lục quyết định ngay lập tức. Hỏa Hoa nhanh chóng hiểu ý chủ nhân và bắt đầu hành động. Tuy nhiên, chuột điện quang quá nhanh, dây leo của Hỏa Hoa không thể bắt kịp tốc độ của nó. Hơn 10 lần thi triển, dây leo trói buộc đều trượt, xì xì, con nấm mềm mại đang nằm trên đầu Lý Nghĩa phát ra âm thanh trêu chọc Hỏa Hoa. Kể từ sau sự cố Hỏa Hoa ném nó lên đầu chủ nhân của nó, hai bên vẫn luôn không ưa nhau. Tuy nhiên, tiếng kêu trêu chọc của con nấm đã thu hút sự chú ý của Hỏa Hoa. Ngay lập tức, một ý tưởng lóe lên trong đầu Hỏa Hoa. Trước khi con nấm kịp phản ứng, nó cảm thấy mình bị ném lên không trung. Với lực ném mạnh mẽ, con nấm bay lên. Sự kích thích đột ngột khiến con nấm ngay lập tức tiết ra chất nhầy từ bên trong. Nhìn thấy con nấm bị ném lên, Lý Nghĩa cũng nhanh chóng hiểu ý đồ của Hỏa Hoa. Anh hét lên với con nấm đang ở trên không trung. Nấm mềm, sử dụng, phân tán, bụp. Con nấm kích hoạt kỹ năng mà nó mới học gần đây, tự mình phân tán thành từng mảnh, vô số chất nhầy như mưa từ trên trời rơi xuống, bao phủ cả chuột điện quang và một vùng lớn của bãi cỏ. Chuột điện quang vừa mới chạy nhanh, ngay lập tức bị dính chặt vào đất như bị dính bẫy chuột. Và sau vài cú lăn lộn, nó bị dính chặt hoàn toàn. Hỏa Hoa nhanh chóng tiến tới, sử dụng dây leo để trói chặt chuột điện quang. Đón đọc chương mới nhất tại website chuanfao.io, cách chương.